Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1272, chương 1272, quái dị ra hỏa. Bạch, một vệt sáng xanh ở trên bầu trời thình lình xuất hiện. Ánh sáng màu lam vị trí vừa vặn ngay tại vượn người đỉnh đầu. Lý Minh đợi đến khoảng cách phù hợp, trong nháy mắt triệu ra Cực Hàn Ma Quân. Cái này linh thị đi theo hắn đã thời gian rất lâu. Bình thường rất ít để nó xuất chiến, chỉ là một mực theo lăn lộn yêu hồn thăng cấp. Hiện tại Cực Hàn Ma Quân đã đạt tới cấp 53. Phẩm giai cũng lên tới thượng giai ma quân, nhưng rốt cuộc không có đột phá tư chất. Bởi vì Lý Minh bình thường quản lý công tác quá nhiều, không có cơ hội lại đi cho nó tìm kiếm càng tốt hơn ma hồn. Không trải qua giai ma quân thực lực, ở người chơi nhóm linh thị trung gian, đã được cho đỉnh cấp cực phẩm. Ánh sáng màu lam thoáng hiện trong nháy mắt, băng lam ánh sáng bao khỏa một cái gầy cao hình người thình lình xuất hiện. Không đợi cung tiễn thủ thấy rõ ràng tình huống, chỉ thấy đỉnh đầu một đạo băng lam quang trụ từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, to lớn vượn người liền mang theo nó sau lưng chủ nhân đều bị băng lam ánh sáng bao phủ. Trong nháy mắt biến thành một lớn một nhỏ hai cái có hình người tượng băng. Bạch, Lý Minh thừa cơ nhanh chân vọt tới trước, đồng thời vung tay lên đem linh thị triệu hồi. Thời gian vẻn vẹn chỉ có không đến 3 giây. Thì liền tại chỗ quan chiến các người chơi cũng không thể triệt để thấy rõ ràng không trung vầng sáng xanh lam đến cùng là tình huống như thế nào, mà Lý Minh đã vòng qua vượn người tượng băng, đi vào cung tiễn thủ trước người, vung lên gậy ngắn, độc cổ thuật liên tục phát động, bá bá bá, màu xanh lam tượng băng lại bị nhuộm thành một cái xanh người. Cung tiễn thủ thanh máu trên diện rộng hạ xuống. Cực Hàn Ma Quân ngàn dặm đóng băng kỹ năng, đủ có thể khiến cung tiễn thủ bị đóng băng 3 giây thời gian. Mà cái này 3 giây thời gian đối với Lý Minh tới nói, đã là dư xài, liên tục tầng 3 độc cổ thuật gia trì hoàn tất. Ngay sau đó một cái bình thường công kích, đối phương đóng băng bên trong đỉnh đầu thanh máu, đã rơi xuống hơn phân nửa, hơn nữa còn đang kéo dài mất máu. Răng rác, băng khối nổ tung âm thanh vang lên, kinh hoàng cung tiễn thủ rốt cục khôi phục tự do, điều động vượn người tranh thủ thời gian bảo hộ đồng thời. Điên cuồng hướng, về, sau rút lui, đồng thời xuất ra bình máu. Lý Minh thừa dịp đối phương lùi lại trong nháy mắt, ngạnh kháng người sau lưng vượn một cái trọng kích, đưa tay lại là một đạo lục quang bay ra. Tầng thứ tư độc cổ thuật gia trì tại đối phương đỉnh đầu. Cung tiễn thủ tuy nhiên thành công chạy trốn, nhưng lại phát hiện đối phương cũng không có lần nữa đuổi theo, mà chính là đứng tại chỗ nhìn lấy hắn mỉm cười. Đây là cái gì tình huống? Cung tiễn thủ nuốt cái kế tiếp bình máu, trong lòng còn dị thường nghi hoặc, nhưng hắn lập tức hiểu được. Độc cổ thuật trạng thái vẫn còn. Hắn hiện tại mất máu con số hoàn toàn vượt qua bình máu bổ huyết hiệu quả. Chính mình sau cùng một đoạn thanh máu đã lặng yên biến mất. Trước mắt hắn trong nháy mắt biến thành màu đen một mảnh. A, tiếng kêu thảm bên trong, cung tiễn thủ độc phát thân vong, thân thể ngã ngửa lên trời. Cao đại nhân vượn linh thị cũng rên rỉ một tiếng, hóa thành bạch quang tiêu tán. Chiến đấu thắng lợi. Lý Minh trên đỉnh đầu nhảy ra một hàng chữ to màu vàng. Toàn bộ sân thi đấu vang lên lần nữa đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Bạch, chiến đấu lần nữa kết thúc. Lý Minh rời đi sân thi đấu. Cho tới bây giờ, quan chiến các người chơi còn đang không ngừng nghị luận. Minh Bạch đại thần triệu hoán đi ra linh thị đến tột cùng là tình huống như thế nào? Thời gian quá ngắn, không ai có thể thấy rõ ràng. Trận thứ hai trận đấu, Lý Minh tao ngộ lần này giải thi đấu đến nay độ khó cao nhất một trận. Để hắn một chút động một chút tâm tư, quan chiến các người chơi càng là nhìn huyết mạch sôi sục. tự ra lão đại Lạp Phong như vậy. Thân là liên minh thành viên, bọn họ cũng là vô cùng vinh diệu. Đằng sau ba trận đấu, Lý Minh đánh lên cũng không có gì độ khó khăn. Lấy hắn hiện tại siêu cường thực lực, trừ phi là đụng phải những cái kia thần các như thế đỉnh cấp cao thủ. Đồng dạng người chơi còn thật vậy hắn không có cách nào. Mà lại hắn vận khí cũng không tệ, chí ít từ đến bây giờ. Trước mặt hắn còn không có xuất hiện qua quá lợi hại cao thủ. Đánh xong chính mình 5 trận đấu về sau, Lý Minh đem trên thân một số có thể giao dịch cực phẩm đạo cụ truyền cho Phó Tử Yên. Sau đó mỹ nữ trợ uy đoàn, ngồi trên khán đài quan sát bạn gái trận đấu. Hắn vừa xuất hiện trên khán đài, nhất thời dẫn phát vô số người xem tiếng hoan hô. Riêng là hắn trước sau trái phải nhóm lớn liên minh các người chơi, càng là hưng phấn hỏi lung tung này kia. Đến mức Lý Minh liền Phó Tử Yên 5 trận đấu là làm sao thắng được, đều không có thấy thế nào rõ ràng. Hai vòng đấu hoàn tất, thời gian cũng đến tối 21:40. Vốn là trận đấu còn đang tiến hành, nhưng Lý Minh bên người thân bằng hảo hữu đều đã đánh xong trận đấu. Riêng là hắn hạch tâm tiểu đội thành viên, đánh xong trận đấu, chính thức nhiệm vụ liền muốn bắt đầu. Tối nay rất nhẹ nhàng a, coi là đấu bán kết độ khó khăn hội càng lớn, kết quả cũng chỉ là như thế nha. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi đừng cao hứng quá sớm, trận đấu còn dài mà, nhanh như vậy nói mạnh miệng, có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Kinh Lan im lặng nói ra, đúng vậy a, loại này trận đấu mỗi một chàng đều phải coi trọng, chớ xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Lý Minh dặn dò, biết. Phạm Hoa xem thường nói ra, đối Minh ta, cái kia thẳng thắn tối nay lại thắng 4 trận, duy nhất một trận cũng là thua ngươi. Thiên Nhai phiêu phiêu nói ra, từ khi Nhất Truy Tạp Phiên Nhĩ yêu cầu liên minh về sau. Lý Minh nghe ngóng hắn tình huống, cảm thấy phi thường tò mò, liền để Thiên Nhai phiêu phiêu phái người nhìn chằm chằm ra hỏa này trận đấu. Không nghĩ tới người này thật sự là thần kỳ, thế mà liên thắng 4 trận. Lần này, hắn đối với người này càng thêm hiếu kỳ. Không thể nào, cái kia không tuân thủ kỷ luật bị đuổi đi ra ra hỏa, hắn có lợi hại như vậy? Avril Lavigne hoảng sợ nói, đúng, ta cùng hắn chiến đấu thời điểm cũng cảm giác được, người này vừa mở cục thì lùi lại, hắn biết đánh không lại ta, từ đầu đến cuối không có triệu hoán linh thị, liền bình thuốc cũng chỉ là mới đầu dùng một bình, về sau dứt khoát cái gì đều không ăn, gia hỏa này vẫn là thật thông minh. Lý Minh nhíu mày nói ra, nếu thật là dạng này, lấy hắn năng lực, tông môn chỉ phải kiên nhẫn nghe theo quy củ, rất nhanh là hắn có thể trổ hết tài năng, làm gì còn phải không ngừng mệnh lệnh. Kinh Lan hiếu kỳ nói ra, mỗi cá nhân tính cách cũng không giống nhau, càng là có bản lĩnh người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút dở hơi, nói dễ nghe một chút gọi là cậy tài khinh người, nhưng người khác sẽ chỉ tưởng rằng trang bê, dạng này nhân tài. Là có 8-9 là trách mới, rất khó có ngày nổi danh. Lý Minh nói ra, hắn không khỏi nhớ tới chính mình, trước kia luôn luôn tính khí quái dị, động một chút lại cùng người khác sinh ra xung đột, thậm chí ngay cả Khôn Thiếu đều đắc tội mất đi làm việc. Nhưng xưa nay không có hối hận qua, hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình cũng là loại này quái tài. Rất khó tại trong xã hội bày ra tự mình, cuối cùng xuống chàng chỉ có thể là tầm thường cả một đời, trở thành hạ tầng tiểu nhân vật bị tất cả mọi người quên. May mắn hắn đụng phải linh giới mở phục, mới khiến cho hắn tại trong thế giới giả lập một lần nữa tìm tới đất dụng võ. Như vậy cái này người, nói không chừng còn thật là một người mới. 4 đại liên minh quy mô càng lúc càng lớn, lại thêm thương nghiệp quảng bá đoàn đội tạo thế, để Lý Minh danh khí càng là càng ngày càng lửa. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều người chơi đều ồn ào muốn 4 đại liên minh. Liên minh hiện tại nhận người hiệu quả phi thường tốt. nhân số cũng tại ngày càng tăng nhiều. Nhưng là, nhân số nhiều cần quản lý nhân tài cũng liền càng nhiều. Lý Minh bây giờ muốn càng hơn cao thủ trong liên minh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.